Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 48, Cổ đại sát thủ, 23. Góc truyện audio.com. Khi An Ý quay lại thì thấy Hiên Viên An thì ngượng ngùng đứng lên nói thất muội tới tẩm cung của tỷ chơi ạc, mời muội ngồi. An Ý nói xong nhiệt tình đi. Lấy ghế cấp cho Hiên Viên An ngồi xuống. Được rồi tam tỷ, mà tỷ nằm trên mặt đất làm gì vậy? Hiên Viên An nghi hoặc hỏi, làm An Ý càng thêm xấu hổ. Thật ra là trong tẩm cung này chán quá, ta muốn ra ngoài đi dạo nhưng Hoàng Huynh không cho. An Ý xấu hổ nói mà trong lòng lại âm thầm kêu khổ, mắng tên nam chủ 100 lần, nghĩ làm sao mà dám nhốt cô hả bộ anh ta, tưởng anh ta là nam chủ thì có quyền không xem. Ai ra gì sao cô khinh úc muội, ở Liễu Càn Cung cũng thật chán nên qua bên này nói chuyện với tam tỷ cho vui. Hiên Viên An cười xong lại buồn bực mà nói với An Ý, làm An Ý thở dài, chúng ta chung cảnh ngộ. An Ý than thở một bên uống trà nhìn Hiên Viên An nói, ạc mà tam tỷ hôm nay là lễ sinh thần của cái bà ác độc Hoàng Quý Phi đó tỷ. Hiên Viên An đột nhiên nhớ đến hôm nay là ngày gì mà nghiến răng nghiến lợi nói, muội hình như rất ghét Hà Linh Linh thì phải. An Ý nhìn sắc mặt của Hiên Viên An mà nghi ngờ hỏi, đó là đương nhiên, vì à ta dám vu oan cho nha hoàn của muội là ăn cắp sợi dây chuyền của à đó, còn giết chết nha hoàn đó của muội nữa chứ. À ta nghĩ à ta là ai, ỷ vào được đại hoàng huynh sủng ái thì chảnh vênh váo không xem ai ra gì, mà nha hoàn đó rất chung thành nhất của muội, theo muội từ khi muội 5 tuổi rồi, tức không chứ. Hiên Viên An nói đến Hà Linh Linh thì đột nhiên đứng phát dậy, dậm chân quát lên nói ra. Nổi ấm ức đã lâu mà không dám nói, sợ liên lụy đến phụ thân với ca ca, với lại trong triều ai mà không biết để lên được ghế hoàng quý phi kia, mà Hà Linh Linh đã dùng thủ đoạn không ít chứ, làm phụ thân lúc trước không sủng nàng ta bị từ chức nghỉ làm thừa tướng mà nâng cái tên lăng nhăng vô phép minh thống lĩnh kia lên làm thừa tướng, ai mà không biết chứ. Thôi muội uống trà cho hạ hỏa đi. An Ý thấy Hiên Viên An tức giận đến vậy nên đưa cho nàng ta một ly nước trà để hạ hỏa, mà tỷ có biết ai báo cho Hoàng Huynh là tỷ lén xuất cung không? Hiên Viên An nhìn An Ý hỏi, làm An Ý hơi lạnh sống lưng vì ánh mắt của Hiên Viên An quá sắc bén, mà nàng ta cũng không hiểu vì sao à Hà Linh Linh kia nhắm vào tam tỷ của nàng ta nữa. Ta không biết, An Ý tuy biết là Hà Linh Linh làm nhưng giả bộ không biết nói giỡn, nếu cô nói là cô biết thì sẽ bị nghi ngờ ngay là à ta nói cho Hoàng Huynh nghe nhằm kêu Hoàng Huynh trừng phạt tam tỷ đó, thật có rượu kế. Hiên Viên An nói cho An Ý nghe xong một bên châm chọc Hà Linh Linh ra mặt luôn. Thôi muội về Liễu Càn Cung mà nghỉ ngơi đi, tối nay đi dự lễ sinh thần của nàng ta rồi đến trễ làm nàng ta thừa nước đục thả câu làm muội mất mặt được. Muội đi trước, tam tỷ cũng phải cẩn thận với à ta một chút. Hiên Viên An nghe xong An Ý nói rồi nàng ta quay qua dặn dò An Ý nên cẩn thận với Hà Linh Linh vì à ta rất ác độc. Úc muội đi đi, ta sẽ cẩn thận. An Ý nói xong tiễn khách đi, thần muội đi đây. Hiên Viên An chào An Ý xong đi ra ngoài. Các cung nữ thái giám thấy Hiên Viên An thì lễ phép chào, mà An Ý bên trong Hoa Ngọc Cung thì rất lo lắng, cô phải biết làm sao để ngăn chặn chuyện này xảy ra với Hiên Viên An đây, mà hệ thống cũng đi đây mất tiêu. Đúng là cái hệ thống vô tích sự vậy, mà nói là cao cấp thật, không biết ai đã làm ra một cái hệ thống như vậy nhỉ, chắc chủ nhân của nó rất không bình thường, mà khoan cô là ký chủ của nó vậy cô cũng không bình thường luôn, sao vậy, không công bằng với cô ạc. Nhà An Ý một bên uống trà một bên suy nghĩ đến không biết phải làm sao để giúp Hiên Viên An, tâm tình bây giờ của cô vô cùng không tốt, mà cái hệ thống kia thì biến đâu mất dạng không thấy. Mà bên ngoài tẩm cung của An Ý, cách xa tẩm cung của An Ý khoảng 4-30 bước chân là hội trường Hoa Viên, tổ chức tiệc đã hoàn toàn chuẩn bị xong để tối nay mở tiệc. Lúc này trong hoàng cung không biết trong buổi tối ngày hôm nay là một chuỗi bắt đầu tất cả những việc sóng to gió lớn, một số việc kinh khủng khiếp về sau, cách chương.